Sữa chua đánh đá, chương 18, phát tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đá chạy lên phía trước kéo tay cậu lại. Chữ, này, mới vừa phát ra khỏi miệng. Cả người sữa chua đã nhào vào trong ngực anh. Mình nóng quá, khó chịu quá, thanh âm cậu hơi mơ hồ. Mang theo nức nở, đá không kịp chuẩn bị đã đón lấy một đợt tin tức tố ngọt ngào tràn ngập khoang mũi làm anh choáng váng đầu óc. Anh thử đẩy cậu một chút nhưng làm cách nào cũng không tách được hai tay nhỏ ra khỏi eo mình. Rốt cuộc là bỗng dưng cậu khỏe lên hay là anh yếu đi? Sữa chua hiện tại đầu óc trống rỗng. Cảm giác như sắp bị thiêu hỏng đầu rồi. Theo bản năng cậu tìm đến chỗ làm mình dễ chịu. Người đá rất mát nha. Đá bị tin tức tố Omega kích thích. Bản thân anh cũng thả ra một ít tin tức tố. Đáng sợ hơn là tin tức tố của anh là mùi đá lạnh. Chính là không có mùi gì. Nhưng lại vô cùng mát mẻ, vô cùng thoải mái. Vô cùng hấp dẫn sữa chua lúc này. Cậu chỉ cảm thấy người mình đang ôm càng lúc càng mát lạnh. Xoa dịu cả thân nóng phừng phừng. Đầu nhỏ mạnh mẽ dụi vào ngực anh. Đá nhìn sữa chua. Mặt cậu đỏ bừng lên. Đôi mắt tròn xoe trong sáng thường ngày phủ một tầng nước trở nên hư ảo. Lông mi dày dài chớp một cái khiến anh ngơ ngẩn. Trong lúc anh đứng hình cúi nhìn cậu, sữa chua dướn người lên một chút. Miệng nhỏ lầm bầm, nóng quá đi. Khi đá định quay mặt đi thì đã không kịp nữa. Môi anh tiếp xúc với hai mảnh mềm mại âm ấm. Cả người theo đó cũng như bị điện giật. Mùi sữa càng dày đặc, như muốn bao phủ cả người anh. Lúc này trong đầu đá chỉ còn người anh thương đang đứng trước mặt và xúc cảm dễ chịu trên môi. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Đá giật mình đẩy mạnh sữa chua ra. Anh nín thở cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo. Nhét cậu vào lớp học. Sau đó đóng cửa lại. Ngồi bệt xuống đất. Vừa rồi thật nguy hiểm. Cọ thêm chút xíu nữa là ra lửa rồi. Nhưng mà cảm giác ban nãy. Đúng là không tồi. Anh tìm hướng phát ra tiếng chuông điện thoại vừa cứu mình một mạng. Nhanh chóng lấy được iPhone của sữa chua từ trong cặp. Ấn nhận cuộc gọi, sữa chua, đã bắt đầu học chưa con? Đá ho nhẹ một cái cho nhuận cổ họng. Sau đó cố gắng sắp xếp từ ngữ. Cháu chào bác ạ, cháu là YYY. Hiện tại tình huống sữa chua không ổn lắm. Hình như là kỳ phát tình đến. Dạ, vâng, bây giờ em ấy đang ở lớp học ạ, dạ. Đá cúp điện thoại, dựa lưng vào cửa lớp. Xoa xoa ấn đường do chống lại bản năng tự nhiên mà đau như búa bổ. Thủ phạm ở bên kia cánh cửa thì không chịu yên thân. Đáng thương tội nghiệp gõ nhẹ nhẹ vào cửa. Mình nóng quá, hức, chịu một chút nữa. Ba mẹ cậu sắp đến rồi. Đã cố gắng thu lại tin tức tố của mình. Sữa chua nức nở, nhưng mà mình cần cậu cơ. Người anh rất mát cũng rất dễ chịu a. Lời này vào tai đá lại thành một nghĩa khác. Miệng anh thì mỉm cười ngọt ngào trong bất lực. Đầu thì sắp đọc hết hai lượt mấy bài thơ được học ở lớp 10 để tịnh tâm. Bên kia vẫn không chịu dừng lại. Cho mình ôm một cái đi mà. Đá ơi! Đá thầm kêu khổ. Hai! Đúng là chọc người phạm tội mà. Tin tức tố Omega càng ngày càng mãnh liệt. Anh ở rất gần nên bị ảnh hưởng khá mạnh. Nhưng đau đầu rồi tỏa ra chút tin tức tố là còn may. Do kỳ phát tình của anh mới qua không lâu. Nếu muộn một chút thì chẳng biết hôm nay sẽ nháo thành cái dạng gì. Một Omega phát tình và một Alpha phát tình ở cùng nhau. Khó chịu quá. Giúp mình với. Hu hu. Càng nghe trong lòng càng đắng ngắt. Bởi dễ dàng nhận thấy từng giây trôi qua sữa chua lại càng thống khổ hơn. Đá cũng chẳng còn cách nào khác. Anh không muốn cả hai ngày kia phải đứng trước tòa án đâu. Ba mẹ sữa rất nhanh đã chạy đến. Đá gắng gượng chống tường đứng lên. Ở lâu trong nồng độ tin tức tố Omega khiến chân anh mềm nhũn. Ba sữa bước tới giúp đỡ dìu anh dậy. Anh cố gắng lộ ra nụ cười thân thiện nói. Cảm ơn bác. Mẹ sữa gấp không chờ nổi mà định mở cửa ra đón con trai. Đá vội vàng can ngăn. Bác gái đợi đã. Để cháu đi xa một chút hẵng mở. Cháu là Alpha. Em ấy có thể bị ảnh hưởng. Mẹ sữa gật gật đầu. Nhẹ giọng nói gì đó với con trai bên kia cánh cửa trong khi chờ đá rời đi. Bà sữa giúp đá đi tới ghế nghỉ dưới sân trường. Ông vỗ vai cậu quan tâm hỏi. Sao rồi? Có ổn không? Bác mang theo thuốc ức chế cho alpha này. Không cần ạ, kỳ phát tình của cháu qua rồi. Chỉ bị tin tức tố làm choáng váng tí thôi. Ngồi một lát là được. Bà sữa gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Trầm mặc đánh giá đá từ đầu đến chân. Vai rộng chân dài. Người không quá gầy cũng không quá béo, rất cân đối. Da dáng một alpha. Khuôn mặt thì vô cùng đẹp. Từng đường nét đều rõ ràng nam tính. Dùng hai chữ tuấn tú của con trai bảo bối hẳn là chưa đủ để miêu tả. Tiếp xúc qua có vẻ là một cậu chàng lễ phép. Hơn nữa trải qua sự việc kinh thiên động địa hôm nay. Cũng có thể nói anh là một alpha đáng tin cậy. Bà sữa định hỏi han anh vài câu nhưng vợ yêu lại gọi điện thoại gọi ông lên có việc. Bà sữa chỉ kịp nói tạm câu cảm ơn với đá và hẹn hôm khác sẽ gặp mặt anh nói chuyện nghiêm túc. Sau đó hớt hải chạy đi. Cách chương.